nếu Trường An không tồn tại. Quyển 2, Góc Truyện audio.com. Mùng 6 2 tháng sau là ngày đại hỷ của ta. Hoắc Hầu gia nhớ phải đến tống hôn đấy. Đồng Nhập Khanh nói xong, mỉm cười với Hoắc Khứ Bệnh, sau đó đứng dậy định rời đi. Hoắc Khứ Bệnh có chút mờ mịt kéo Đồng Nhập Khanh lại. Vậy lời từ hôn của bệ hạ không được tính hay sao? Lúc hỏi câu hỏi này, chính Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết, rốt cuộc chàng muốn nghe câu trả lời như thế nào từ Đồng Nhập Khanh. Nếu Đồng Nhập Khanh nói tính, vậy Hoắc Khứ Bệnh chàng sẽ thực sự lấy Đồng Nhập Khanh làm thê tử hay sao? 2 năm trước, lúc huynh lấy cái lý do khốn khiếp kia, lời từ hôn này cũng có tính hay sao? Đồng Nhập Khanh rút tay về, sau đó cúi người vuốt ve gương mặt mờ mịt của Hoắc Khứ Bệnh. Ánh mắt lạnh như băng nói với Hoắc Khứ Bệnh, chàng không cần chịu trách nhiệm đối với ta, ta cũng không cần chàng chịu trách nhiệm, ta chính là muốn chàng đối với ta hổ thẹn cả đời. Hổ thẹn đến mức một ngày chàng cũng không thể quên được ta. Mà ta nhất định sẽ rất hạnh phúc gấp trăm lần so với việc gả cho chàng. Nói xong, Đồng Nhập Khanh lưu lại cho Hoắc Khứ Bệnh một nụ cười dịu dàng. Sau đó đi đến bên ngựa, nhanh nhẹn tung người lên ngựa. Đồng Nhi, muội không biết cưỡi ngựa, đừng càn quấy nữa, mau xuống đây. Đồng Nhi, Đồng Nhập Khanh cười thảm, lúc chia tay, rốt cuộc chàng cũng nhớ tới cái xưng hô tình chân ý thiết này sao? Nhớ tới lần cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh gọi nàng là Đồng Nhi. Là lúc còn 8-9 tuổi, hai người bọn họ cùng chơi trò chơi. Chàng là tiểu tân lang, nàng là tiểu tân nương. Nàng mang đến một chiếc khăn voan được nàng may bằng vải nhiều màu. Còn chàng mang đến một vòng hoa dại do chính tay chàng bện. Chàng nhấc tấm vải hoa trên đầu nàng xuống, sau đó đặt chiếc vòng hoa dại lên đầu nàng. Chàng nói, Đồng Nhi, từ nay về sau muội chính là Hoắc phu nhân của ta. Giọng nói non nớt nhưng chắc chắn, nàng nhìn chàng, cười tươi như hoa, trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngây thơ không tì vết. Đồng Nhập Khanh tiêu sái cầm lấy dây cương, quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Khứ Bệnh, vẫn nụ cười tươi như hoa, chỉ là trong ánh mắt không còn hạnh phúc ngây thơ không tì vết nữa. Sau khi chàng biến mất khỏi cuộc đời của ta, ta đã học được không ít thứ đâu. Nói xong, Đồng Nhập Khanh không lưu luyến quay đầu. Vung mã tiên, phi ngựa như bay quay về thành Trường An. Đồng Nhập Khanh quật cường mỉm cười. Chỉ là không biết tại sao lại không cầm được nước mắt đang bay tán loạn. Hoắc Khứ Bệnh đứng ngẩn ngơ dưới tán đào già nua nhưng tươi tốt. Nhìn bóng dáng của Đồng Nhập Khanh đang dần biến mất trong màn mưa hoa đào tuyệt mỹ. Đã từng là thanh mai, hôm nay là người lạ. 2 tháng sau, Đồng Nhập Khanh đúng hẹn gả đến Chu gia. Đồng Nhập Khanh nói nàng muốn một hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, Chu Nghiệp Tu đã dành cho nàng một hôn lễ xa hoa khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ đều vô cùng ngưỡng mộ. Chu Nghiệp Tu không phải người chỉ biết nói, mà y sẽ đem ước muốn của Đồng Nhập Khanh toàn bộ đều trở thành sự thật. Chắp tay dâng lên trước mặt của nàng. Như vậy, Chu Đại Thiếu Gia sẽ làm cho Đồng Nhập Khanh có cảm giác an toàn. Chu Nghiệp Thu nói, y sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của nàng. Cả đời, đều như thế, Chu Nghiệp Thu yêu Đồng Nhập Khanh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, y đã khắc sâu hình bóng nàng trong tim. Khi đó y còn không biết nàng là Đồng Tiểu Thư vang danh thiên hạ. Ngày đó là đêm trước nguyên tiêu. Phong tuyết phồn thịnh, nàng mặc một bộ thanh y, cầm một chiếc ô giấy dầu màu xanh lam. Sau đó, nàng cười nói, nàng lạc đường, trong tay nàng cầm một chiếc hoa đăng bằng khinh sa vẽ đầy tường vi. Cười rộ lên, lại giống như một đóa tường vi, mềm mại liêu nhân, ẩn tàng bụi gai, thì thực đó cũng là lần đầu tiên Chu Nghiệp Tu đến chốn thành thị này. Y phụng mệnh Chu Thái gia đi kiểm tra tình trạng buôn bán của sản nghiệp Chu gia trong thành. Thế nhưng dù chưa quen với đường xá nơi đây, y vẫn tận tình cùng Đồng Tiểu Thư dạo quanh thành Quảng Xuyên đến nửa đêm. Màn đêm trầm lắng, tuyết rơi rồn rạp, nàng lạc đường, lại cố tình đi đến trước mặt y. Cuối cùng, cũng là nàng lạc đường tình cờ đưa y đến khách điếm sản nghiệp của Chu gia. Cô nương, tại hạ Lỗ Quốc Chu gia Chu Nghiệp Tu, Thấy Đồng Nhập Khanh xoay người muốn rời đi, Chu Nghiệp Thu vội vàng tự giới thiệu, đại hán Quảng Xuyên thành Đồng gia nữ. Đồng Nhập Khanh quay đầu nở nụ cười. Đại thiếu gia, chúc mừng ngài gặp được giai nhân. Nếu không phải là Đồng đại tiểu thư đi cùng với ngài, phòng chừng bây giờ ngài đã bị bọn cường đạo bắt về sơn trại đánh đập rồi. Trưởng quỹ khách điếm vội vàng nói với Chu Nghiệp Thu. Sau đó, Chu Nghiệp Thu mới biết được, mấy tháng gần đây bên trong thành Quảng Xuyên vô cùng không yên ổn. Khi trời tối, một đám cường đạo trắng trợn cướp đoạt người đi đường, chẳng trách dọc đường y không gặp được bất kỳ người nào. Nhưng luôn cảm giác có người theo dõi bọn họ, y còn tưởng mình bị Đồng tiểu thư mê hoặc nên xuất hiện ảo giác. Đồng gia là danh môn vọng tộc lớn nhất thành Quảng Xuyên. Đương nhiên bọn cương đạo không dám ra tay với bọn họ. Đại thiếu gia, ngày mai chúng ta nên đến Đồng phủ đăng môn cảm tạ. Vẻ mặt của trưởng quỹ vô cùng mong đợi, vội vã khuyên nhủ đại thiếu gia của hắn. Nếu đại thiếu gia của hắn đến cảm tạ Đồng gia, hắn cũng có thể tiện thể cùng đi một chuyến đến Đồng gia. Sau này sẽ có cái mà vốn để khoác lác. Chu Nghiệp Thu ngắm chiếc hoa đăng tường vi trong tay, nhớ lại nụ cười của Đồng Nhập Khanh trước khi rời đi. Đại hán Quảng Xuyên thành Đồng gia nữ, Nhập Khanh, đó tường vi giả bộ lạc đường trong đêm tuyết này, hóa ra là viên ngọc quý trên tay của đương kim đệ nhất nho gia Đồng Trọng Thư. Chu Nghiệp Thu nở nụ cười, suốt đêm múa bút để một câu thơ lên chiếc hoa đăng tường vi. Sau đó vào buổi sáng lễ nguyên tiêu, ôn tồn lễ độ xuất hiện ở Đồng phủ, tiết dạ chỉ tường vi, liêu đẳng xuân phong quy, bất giao hương dĩ loạn, vô phong hoa tự phi, lục phồn tàng tiêm thứ, miện xá thập chỉ bồi, nhược văn lộ bất độ, khả khẳng thưởng nguyệt khôi. Chu Nghiệp Thu không trực tiếp trả lại đèn cho Đồng tiểu thư mà một mực cung kính đưa cho phụ thân của nàng. Đồng đại nho gia, Đồng đại nho là nhân vật nào chứ? Còn không nhận ra trong thi từ này cất chứa tâm tư nào sao? Chẳng qua chỉ là mời đi ngắm hoa đăng thôi mà, Đồng đại nho vô cùng sảng khoái thay nữ nhi đáp ứng. Đồng Nhập Khanh cũng chẳng có bất cứ dị nghị nào, thoải mái cùng Chu đại thiếu gia đi ngắm hoa đăng. Sau đó, hai người thường xuyên qua lại. Sau khi quay lại Lỗ Quốc, Chu gia đại thiếu liền long trọng muốn cùng Đồng gia đề thân. Mấy đời Chu gia đều là nhà giàu có số một Lỗ Quốc, cho nên Chu gia cũng được coi là quý tộc danh chính ngôn thuận. Không phải là cái dạng nhà giàu mới nổi, cho nên đối với danh vọng và thế lực của Chu gia, trưởng tôn tức cũng phải là nhân trung long phượng mới được. Hoàn hảo là các trưởng bối vừa nghe được vị Đồng tiểu thư kia là thiên kim của Đồng Trọng Thư, vô cùng vui vẻ đáp ứng. Về phía Đồng gia, Đồng Trọng Thư cũng vô cùng hài lòng về mối hôn sự này. Không chỉ môn đăng hộ đối, mà quan trọng nhất là chỉ có Chu gia đại thiếu gia thật sự quan tâm đến bảo bối của lão. Đồng Nhập Khanh nhìn xính lễ xa hoa rực rỡ chất đầy trên mặt đất, không hề có bất kỳ biểu tình nào, dù sao cũng là xuất giá, vậy sao không gả cho người sủng ái mình chứ? Huống chi người này còn biết hết mọi chuyện trước đây. Thu cất hết đi, Đồng Nhập Khanh nhàn nhạt nói xong, xoay người trở về phòng, sau đó lấy chiếc hoa đăng tường vi, ném cho nha hoàn, đem đốt đi. Nha hoàn có chút khó hiểu, chậm chạp không chịu đem đốt. Đồng Nhập Khanh thấy thế, lấy lại hoa đăng, tự tay châm lửa, rồi nhìn chiếc hoa đăng từ từ hóa thành cho tàn. Hoắc Khứ Bệnh, chàng có còn nhớ hay không? Lễ nguyên tiêu năm ngoái, chàng đã đáp ứng đưa cho ta 199 chiếc đèn hoa đăng tường vi. Bởi ta muốn chọn một đời nở rộ trong lòng bàn tay của chàng. Chiếc hoa đăng cuối cùng lại được đưa tới từ chốn biên ải. Cuối cùng chàng cùng đến nơi gần với nàng ta, giống như ngày ta rời khỏi thành Trường An. Rõ ràng chàng đã nhìn thấy ta nhưng lại chỉ dục ngựa về hướng nàng ta đã rời đi. Nghĩa vô phản cố như vậy, thống khoái quyết tuyệt như vậy, bây giờ, đóa hoa từng khăng khăng muốn nở trong lòng bàn tay của chàng, rốt cuộc vẫn phải thư thái nở tại tòa thành trong lòng người khác. Tay chàng không thể vì ta họa nổi một tấm chân tình. mà người khác lại vì ta xây một tòa thành ở trong lòng người ấy. Cách chương.